Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 668 Dã Nhân Thần Linh. Song Cầm Đại Diêu tạo hình trung quy không quá mỹ quan. Trước mặt người khác, Daisy vẫn là thực chú trọng chính mình hình tượng. Đặc biệt là ở bộ hạ trước mặt, đô thị Bạch Lĩnh phục sức đột nhiên móc ra hai thanh xe diều. Cái này nhân tiết liền băng rồi à. Daisy không nghĩ động thủ. Đây cũng là nàng cam chịu Avenger cùng lại đây nguyên nhân chủ yếu. Miễn phí tay đấm vì cái gì không cần, nàng lời còn chưa dứt. Mặt đất truyền đến một trận kịch liệt chấn động. Liền thấy thượng trăm cái bị Simon cho rằng là quý hiếm giống loài dã nhân cưỡi tiền sử cự tích. Một tổ ong vọt ra, Falcon cùng Stark trước tiên chiếm trước quyền khống chế bầu trời. Bởi vì có mười mấy cái dã nhân cưỡi con ưng khổng lồ tay cầm thạch mâu hướng mấy người vọt tới. Bọn họ hai cái cần thiết nghênh chiến, Captain America cùng Black Widow phối hợp không tồi. Tấm chắn tạp phi một cái cưỡi cự tích dã nhân. Black Widow phi thân nhảy lên cự tích. Chỉ nhìn hai mắt liền học được kỵ hành phương pháp. Tại chỗ xoay quanh. Đối với còn lại dã nhân ngược hướng vọt qua đi. Hai cái. Ba cái. Năm cái. Hawkeye kéo cung khai mũi tên. Hai cái hô hấp chi gian liền có năm cái dã nhân yết hầu chung mũi tên. Một đầu ngã quỵ. Bị theo sau xông lên cự tích dẫm thành thịt nát vì Wakanda. Tám gã đầu chọc nữ hộ vệ bốn người một tổ. Hợp thành hai cái chiến trận. Ba người công kích một người phòng ngự. Cũng dị thường dũng mãnh gan dạ mà vọt đi lên. Black Panther. Storm cùng chúng đặc công sôi nổi ra tay. Banner tiến sĩ cũng đừng thượng. Mặt sau chiến đấu nhiều lắm đâu. Daisy ngăn cản chuẩn bị biến thân Banner. Nơi này từ trường có điểm loạn. Dẫn lực cũng so ngoại giới muốn lớn một chút. Nàng năng lực chiến đấu nhiều ít đã chịu một ít ảnh hưởng, nàng dùng tinh thần gió lốc tập kích. Không trung kia mấy cái con ưng khổng lồ kỵ sĩ. Giúp Stark cùng Falcon trước thanh trừ không trung. Lúc sau cảm thấy cái này công kích phương thức có điểm chậm. Lại dùng tới cùng cầm không sai biệt lắm cấp bậc niệm động lực. Ngẫu nhiên có mấy cái phá tan anh hùng phòng tiến cũng bị nàng dùng nhiệt xạ tiến nhất nhất đánh. Chết, chiến đấu tới nhanh. Đi cũng nhanh, 10 phút thời gian. Thượng trăm cự tích kỵ sĩ đã bị đả đảo. Chỉ có mười mấy cái chuẩn bị chạy trốn cũng bị nàng một ngụm đóng băng phun tức đông lạnh thành. Khối băng, mấy cái bị coi như người sống dã nhân bị áp đến trước mắt. Bọn họ huyên thuyên mắng nửa ngày. Ai cũng không nghe hiểu, loại này ngôn ngữ lại thô lậu. Lại khó nghe, nơi xa nghe cùng lừa hí giống nhau. Daisy lười đến học, ta nghe Odin bệ hạ nói ngươi có thể nhanh chóng học tập ngôn ngữ. Cái này biểu hiện cơ hội nhường cho ngươi. Stark đối nàng vẫy tay, Daisy một trận vô ngữ. Cái này Odin rốt cuộc cùng Stark nói nhiều ít sự a. Đối hắn thân nhi tử cũng không tốt như vậy đi. Liên tục lắc đầu, tỏ vẻ chính mình nghe không hiểu. Ngài khác thỉnh cao minh đi, nếu Jarvis ngôn ngữ phân tích không có tính sai nói. Bọn họ khắp nơi mắng. Nói bọn họ thần hộ mệnh sẽ đến tiêu diệt chúng ta. Ngôn ngữ phân tích công năng dùng tới. Stark rất đắc ý. Thần. Thần hộ mệnh. Người giúp ta hỏi một chút bọn họ thần ở cái gì vị trí. Bọn họ từ phương hướng nào tới. Kế tiếp liền thấy Stark bọc giáp phát ra một trận lừa hí. Hắn hơn phân nửa cũng cảm thấy môn ngôn ngữ này không dễ nghe. Đều là làm Jarvis bắt trước, tù binh còn ở chửi ầm lên. Hắn càng mắng, Jarvis tin tức trong kho ký lục càng nhiều. Môn ngôn ngữ này liền nắm giữ đến càng tinh chuẩn, bọn họ hình như là từ mặt bắc tới. Này phụ cận mãi cho đến mặt bắc vài tòa sơn đều là bọn họ thế lực phạm vi. Cái này thần linh không tên, bọn họ chỉ biết xưng hô vì thần, khác cũng không biết. À, đúng rồi. Bọn họ nói bọn họ trụ địa phương kêu Skull Island. Stark nhỏ giọng mà đối nàng nói, Skull Island. Vibranium chính là ở cái này phương hướng. Tính, trước cứu báo thần. Lúc sau lại nói Skull Island vấn đề đi, Daisy lau một phen hãn. Nói không tỉ mỉ mà nói. Một trận kinh ngạc cảm lượn lờ ở trong lòng. Bởi vì nàng ở Skull Island thấy được một đầu chừng 30 mét cao đại tinh tinh. Daisy xem qua đi thời điểm. Thứ này đang ở hư hư thực thực là vibranium thiên thạch trên tảng đá cọ đâu. Trường Kỳ tiếp thu thiên thạch phóng xạ, làm nó hoàn toàn biến dị. Làn da thượng lưu lộ ra một loại kim loại ánh sáng. Có phải hay không có thể cho nó đặt tên kêu kinh công? Sinh vật học gia Simon nhưng thật ra đối dã nhân thực cảm thấy hứng thú. Thật cẩn thận gần gũi quan sát vài lần. Một cái hai cái tính hiếm lạ. Nhưng hiện trường thượng trăm cái. Cái này hàm kim lượng nháy mắt giảm xuống, đừng nhìn. Hẳn là người nguyên thủy. Trí lực đều không cao. Daisy ý bảo đem còn sống đều đánh vựng. Về sau đại bộ đội tới. Lại phân loại xử lý, trận này tao ngộ chiến cũng có thu hoạch. Đó chính là đội ngũ nhiều năm điều tiền sử cự tích thay đi bộ. Đây đều là bị dã nhân huấn luyện thật lâu động vật. Có thể phân rõ cơ bản mệnh lệnh. Mấy cái thể chất yếu kém nhà khoa học đã bị an bài đến thằn lằn bối thượng đi theo đi, bọn họ dọc. Theo chân núi, tránh đi dã nhân tới phương hướng. Thuận kim đồng hồ hướng đông đi. Daisy cảm giác báo thần hẳn là ở cái kia phương hướng, nơi đó là một cái khác thế lực địa bàn, nam. Cực điểm có nửa năm ban ngày nửa năm đêm cách nói. Nhưng là bọn họ nơi này cũng không có hoàn toàn đến cái kia, điểm thượng. Bồn địa nội khí hậu hợp lòng người. Nhưng Thái Dương vẫn là ở cứ theo lẽ thường dâng lên rơi xuống. Nam cực tháng tư phân ban đêm tới thực mau. Liên tục thời gian còn rất dài. Ngày hôm sau ban đêm cứ theo lẽ thường tiến đến. Com tinh nhuệ nhóm đi đêm lộ hoàn toàn không thành vấn đề. Ở đêm sau lại đi rồi 4 cái giờ. Bọn họ ngồi ở một mảnh nhân tạo kiến trúc chỗ nghỉ ngơi. Nơi này đã bị vứt đi. Từ hiện có dấu vết phân tích. Có điểm như là cái quan trắc trạm. Bất quá nơi này hiện giờ sớm bị dã thú phân chất đầy. Như là cái gì động vật xào huyệt. Vẫn là quần cư. Tiểu Mỹ nữ Simon đưa ra chính mình sinh vật chuyên nghiệp kiến nghị. Chẳng qua mọi người đều không thèm để ý, nghỉ ngơi 4 cái giờ. Ta tới canh gác, Daisy còn chưa nói xong. Captain America liền đánh gãy nàng. Ngày hôm qua ngươi vất vả một đêm, ta tới chia sẻ một nửa. Chúng ta một người 2 cái giờ. Còn lại người hảo hảo nghỉ ngơi đi, Daisy 10 ngày không nghỉ ngơi đều không có việc gì. Nhưng nàng suy nghĩ một chút cũng không phản đối. Captain America liền thích gánh vác trách nhiệm. Chính mình hà tất cùng hắn tranh đâu, mọi người đều dựa vào tường nghỉ ngơi. Không có lều chạy cũng sẽ không có người đốt lửa đôi. Xe Vic Land độ ấm rất cao. Mọi người thể chất cũng đều ở đủ tư cách tuyến trở lên. Cũng không lo lắng bọn họ sẽ sinh bệnh. Daisy một cái xoay người nhảy tới cách đó không xa một cây. Đường kính 2 mét lập trụ thượng nửa bộ phận sớm đã biến mất không thấy. Mặt cắt hơi chút có chút cái hố. Bất quá nàng nằm xuống không hề vấn đề, Daisy đôi tay gối lên sau đầu. Ngưỡng mặt nhìn bầu trời. Siêu cấp cảm quan bị nàng phóng xuất ra đi. Phạm vi cây số nhất cử nhất động đều ở nàng trong đầu hiện lên, nhìn không chung đầy sao. Trong lòng còn đang suy nghĩ, nhận chi, sự. Nàng có điểm cưỡng bách chứng, một sự kiện lão treo ở não, chậm chạp không tới vị, nàng liền sẽ thực khó chịu, liên quan làm khác sự đều sẽ không tinh thần, không nhiệt tình, nhận chi, sự không thể một lần là xong. Nàng chỉ có thể ở địa phương khác làm sự phân tán tinh lực. Wakanda, Civic Land bị nàng lựa chọn, chỉ là tương đối xui xẻo mà thôi, kế tiếp mục tiêu còn có Atlantis. Dưới nền đất quốc lẳng lặng nằm 10 phút. Phía dưới mọi người đã nhất nhất ngủ. Yên lặng bao phủ toàn bộ Civic Land. Hết chương.